mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, thành phố di đổi chủ 13, nhưng là hiện tại các nàng nhân liền chỉ còn lại có nàng cùng mẹ. Nàng thế nào nhẫn tâm nhường mẹ một người ở tại chỗ này? Nàng khẳng định sẽ không chết đâu, lại nhớ tới cái kia lính cần vụ đối nàng theo như lời trong lời nói. Nếu đem mẹ lưu lại trong lời nói, chỉ sợ so với tử còn muốn càng thêm thống khổ, cho nên, nàng phải mang theo nàng cùng nhau đi. Nàng hàm chứa lệ liều mạng lắc lắc đầu, mẹ, ngươi nói này đó, ta đều sẽ nhớ ở trong lòng, khắc vào trong não, ta sẽ nghĩ biện pháp trở về cấp đại gia báo thù. Nhưng là ta thật sự không thể không có ngươi, ngươi phải theo ta đi, ngươi này hài tử ngốc, thế nào chính là nói không nghe, ta đi không xong, nếu có thể, ta lại làm sao có thể cho ngươi đi một mình. Không tin trong lời nói ngươi xem ta chân, hoàng phu nhân không thể không đem chân thật tình huống. Nói cho nàng, vừa rồi theo căn phòng kia trốn lúc đi ra. Ta thấy không rõ lộ đạp sai lầm rồi chân, xoay bị thương. Phía trước ta còn có thể cắn răng chống đỡ nhất chống đỡ. Nhưng là hiện tại, ta là thật sự không khí lực nghe vậy. Hoàng Khả Tâm cúi đầu vừa thấy. Lúc này nàng mắt cá chân chỗ đã sưng đỏ giống một cái man lớn như vậy. Phía trước còn mang theo nàng chạy lâu như vậy. Khẳng định rất đau đi. Nàng nhất thời đau lòng không thôi. Thanh âm nghẹn ngào lại kiên trì nói. Không quan hệ, ta lưng ngươi đi. Chúng ta nhất định có thể đi ra, hai tử ngốc. Ngươi lưng ta có thể đi thật xa. Dùng không được bao lâu bọn họ liền đuổi theo ta mặc kệ. Ngươi không đi, ta đây cũng không đi, lúc này. Mơ hồ chung xa xa có thanh âm truyền đến. Hẳn là đối phương là phát hiện các nàng này thông đạo. Hoàng Khả Tâm chấn động, trong lòng lại sốt ruột. Chạy nhanh nói, mẹ, nghe lời, ngươi chạy nhanh đi lên. Ta lưng ngươi giống nhau có thể đi ra, hoàng phu nhân thấy nàng như thế quật cường. Chết sống không chịu độc tự rời đi, thật sự là không có biện pháp. Trầm ngâm một hồi Tài Nguyễn hạ ngữ khí, đáp, hảo, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác. Hoàng Khả Tâm thấy nàng rốt cục nghe theo chính mình đề nghị. Chạy nhanh xoay người đi qua, ngồi xổm xuống tử, chờ nàng đi lên, lúc này phía sau cước bộ càng ngày càng gần. Đã có thể nghe được Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đuổi theo thanh âm. Hoàng phu nhân mãn nhãn rưng rưng. Đối với đưa lưng về nhau chính mình nữ nhi nói. Nữ nhi, ngươi nhớ kỹ, có thể hay không trở về vì chúng ta báo thù không trọng yếu. Nhưng là ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Đây mới là mẹ lớn nhất tâm nguyện. Mẹ thật sự không thể lại cùng ngươi. Nếu còn có kiếp sau. Chúng ta lại tục mẹ con tiền duyên, bảo trọng vừa mới dứt lời, nàng thân thủ đến Hoàng Khả Tâm sau lưng, dùng sức đẩy, sau đó cấp tốc ở trên tường xoa bóp cái chốt mở. Hoàng Khả Tâm nhất thời không chuẩn bị, lại là vi ngồi tư thế, bị nàng này đẩy, cả người liền xông ra ngoài vài thước xa, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nàng lập tức cả kinh, minh bạch Hoàng phu nhân vẫn là không chịu cùng bản thân đi. Đang muốn quay đầu đi túm nàng, nào biết mới đi không hai bước, dưới chân mặt đất đột nhiên nghiêng, nàng còn chưa có đến kịp phản ứng đi lại nguyên nhân. Cả người tựa như tọa qua sơn xe nhất, cấp tốc trượt đi xuống, nàng chỉ kịp quát to một tiếng, mẹ các nàng vừa mới dừng lại cái kia vị trí. Vừa vặn là ngũ điều thông đạo phân nhánh lộ, Hoàng Khả Tâm hoạt đi xuống thời điểm quải mấy vòng. Bỗng chốc đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hoàng phu nhân chính là đoán được nữ nhi không chịu chính mình đi. Mới để lại chiêu thức ấy. Không nói cho nàng này thông đạo còn có khác cơ quan. Chính là cơ quan này nói muốn dài một chút. Không có mặt trên này cấp tốc ra căn cứ thôi. Này vừa chợt liền đã không thấy nữ nhi bóng dáng. Chỉ cần nàng tranh cãi nữa thủ một điểm thời gian. Nàng có thể an toàn rời đi. Nàng lại chạy nhanh ở trên tường xoa bóp vài cái, vừa rồi nghiêng mặt đất rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Tiếp nàng lại xoa bóp vài cái khác vài cái chốt mở. Rất nhanh kia ngũ điều thông đạo đều xuất hiện một đạo thật dày môn. Đem sở hữu lộ khẩu đều ngăn chặn, không CV by Lovely Day không? Hết chương.